Siêu cấp thiên phú, chương 337, 337, trở về trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là thánh cấp, chẳng lẽ công kích như thế là do thi triển đao kỹ thần cấp. Hoàng Kim Chiến Đế khẽ giật mình, bây giờ xem ra, Diệp Thiên không những đã nhìn thấy đao kỹ thần cấp, mà còn học xong đao kỹ thần cấp. Phần thiên phú này quá nghịch thiên, nhất định phải giết hắn. Hoàng Kim Chiến Đế lộ ra từng tia sợ hãi. Nếu như không giết được Diệp Thiên, để cho Diệp Thiên trưởng thành mà nói, trong tương lai thật sự có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Vô luận là vì báo thù, hay là vì địa vị của mình, hắn đều không cho phép Diệp Thiên còn sống sót. Chết đi, Hoàng Kim Chiến Đế cầm trong tay một thanh trường thương, xuyên thủng qua hư không, bắn về phía Diệp Thiên. Cho dù hắn không có thiên phú không gian, nhưng một kích này lại có thể dung chuyển không gian. Phảng phất như khiến cho không gian chung quanh đọng lại. Đây là bởi vì lực lượng đã cường đại tới một trình độ nhất định, sẽ có được hiệu quả cùng loại với giam cầm không gian. Một kích này của Hoàng Kim Chiến Đế đã đạt đến tiêu chuẩn bát tinh đế cấp. Cho dù Diệp Thiên là bản thể, đoán chừng cũng sẽ bị một kích này trọng thương, thậm chí là bị miểu sát, chứ đừng nói là cỗ thân thể thánh cấp này. Ngăn không được, ngay cả một chút hy vọng ngăn trở cũng không có. Vào thời khắc trường thương giáng lâm, Diệp Thiên liền giải trừ thiên phú chuyển di linh hồn đỉnh cấp, linh hồn trong nháy mắt trở về bản thể. Mà cỗ thân thể thánh cấp này thì bị trường thương đánh trúng, triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Đã chết, Hoàng Kim Chiến Đế tiến tới, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận được là Diệp Thiên đã chết đến mức không thể chết lại, lúc này mới có một chút hối hận. Con của hắn đã chết rồi, không có cách nào phục sinh, nhưng hắn lại có thể bắt giữ Diệp Thiên. Tra hỏi ra đao kỹ thần cấp. Đáng tiếc là vừa rồi hắn đã quá phẫn nộ, hơn nữa còn sợ hãi thiên phú của Diệp Thiên, quá bức thiết muốn giết Diệp Thiên, lúc này mới xuất thủ toàn lực. Ở bên trong Thiên Lam Thành, Diệp Thiên mỉm cười, Hoàng Kim Chiến Đế đoán chừng đã tưởng mình chết rồi, như vậy cũng tốt, trước khi mình hoàn thành đại thuế biến, xác thực không phải là đối thủ của Hoàng Kim Chiến Đế. Thế là hắn chợt nhớ tới đoàn ánh sáng ban thưởng kia. Nhìn thử xem đoàn ánh sáng này rốt cuộc là cái gì. Diệp Thiên cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Đoàn ánh sáng này vẫn như cũ ở bên trong linh hồn của Diệp Thiên. Cho nên linh hồn sau khi trở về, đoàn ánh sáng tự nhiên vẫn còn ở đó. Diệp Thiên dùng ý thức đắm chìm bên trong đoàn ánh sáng, bắt đầu xem xét nội dung ở bên trong đoàn ánh sáng. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên mở hai con ngươi ra, tràn đầy sự chấn kinh. Nội dung ở bên trong đoàn ánh sáng này không phải là cái gì đao kỹ, mà là con đường thành thần, một con đường rõ ràng để tu luyện thành thần, thậm chí còn bao gồm cả bí thuật rèn luyện thần thể, bí thuật cô đọng thần lực, cùng với bí thuật ngưng tụ thần hồn. Trước đó, Diệp Thiên đã chiếm được một bản bí thuật cô đọng thần lực, nhưng lại không có hai loại bí thuật còn lại, bây giờ hắn chiếm được ba loại bí thuật thần lực, thần thể cùng với thần hồn đối ứng. Như vậy thì quá trình trùng kích thần cấp sẽ nhanh hơn trước nhiều. Nhưng điểm quan trọng nhất không phải là ba loại bí thuật này, mà là con đường thành thần được giới thiệu ở bên trong đoàn ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp bình thường trở thành thần chính là đánh vỡ cực hạn thân thể 10 lần, sau đó ngưng tụ thần thể, thần lực cùng với thần hồn, trùng kích đến cấp độ thần cấp. Nhưng đây chỉ là một biện pháp đơn giản, mà sau khi đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể, mỗi khi đánh vỡ thêm một lần cực hạn thân thể, lực lượng thân thể sẽ tăng vọt lên một vạn long chi lực. Trên cơ bản có rất nhiều đế cấp, có tiềm lực không tệ chỉ đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 13 hoặc là lần thứ 14 liền không nhịn được tiến hành trùng kích cấp độ thần cấp. Dù sao thì đế cấp sau khi đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể, lực lượng thân thể sẽ tăng vọt đến 10.000 long chi lực. Đánh vỡ cực hạn thân thể 11 lần chính là 20.000 long chi lực. Đánh vỡ cực hạn thân thể 12 lần chính là 30.000 long chi lực, đánh vỡ cực hạn thân thể 13 lần chính là 40.000 long chi lực. 40.000 long chi lực cùng với 50.000 long chi lực cũng không chênh lệch quá nhiều, cho nên một số đế cấp khó có thể tiếp tục đánh vỡ cực hạn thân thể, liền không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian để tiếp tục đánh vỡ cực hạn thân thể, cho rằng đó là chuyện không cần thiết. Nhưng Diệp Thiên lại từ bên trong đoàn ánh sáng chiếm được một cái bí mật. Sau khi đánh vỡ 20 lần cực hạn thân thể sẽ nhận được một phần quà tặng của vũ trụ. Phần quà tặng của vũ trụ có thể tăng cường đẳng cấp của thiên phú tùy ý. Hơn nữa, còn sẽ trợ giúp đế cấp đúc thành căn cơ hoàn mỹ nhất. tăng thêm chuyện ở dưới sự trợ giúp phần quà tặng của vũ trụ có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chuyển hóa thần thể, thần lực cùng với thần hồn, so với bất luận công pháp chuyển hóa thần thể, thần lực, thần hồn nào còn muốn hoàn mỹ vô khuyết hơn. Thiên kiêu có thể đánh vỡ 20 lần cực hạn thân thể còn được gọi là con trai của vũ trụ. 20 lần cực hạn thân thể, Diệp Thiên động lòng, nếu như không biết cái bí mật này, hắn có lẽ sau khi trùng kích đến lần thứ 15, 16 cực hạn thân thể liền không nhịn được tiến hành trùng kích cấp độ thần cấp. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 20, đạt được phần quà tặng của vũ trụ. Lần này thật sự đã kiếm lợi lớn, Diệp Thiên cười như điên. Bây giờ, hắn đã hiểu rõ địa tiên giới, lại thu được một môn đao kỹ thần cấp, cho nên chuẩn bị trở về căn cứ Trung Hải một chuyến. Địa tiên giới mặc dù không tệ, nhưng trước mắt còn không phải là sân nhà của hắn. Vào lúc này, Diệp Thiên rời khỏi phòng khách sạn, đi tới một góc hẻo lánh nào đó trong Thiên Lam Thành, chợt thúc giục nhẫn địa tiên giới, chuẩn bị trở về trái đất. O-O-N-G Bên trên nhẫn địa tiên giới xuất hiện nguyên một đám trận văn không gian, tạo thành một tòa truyền tống trận không gian, nhưng cũng không phải là truyền tống trận không gian ổn định, mà là truyền tống trận lâm thời. Diệp Thiên không ngừng truyền thâu lực lượng, rất nhanh liền ổn định tòa truyền tống trận lâm thời này. Mở, oanh một tiếng, thân thể của Diệp Thiên liền biến mất tại Thiên Lam Thành, rời đi khỏi địa tiên giới. Tại căn cứ Thiên Phủ, Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện ở phụ cận thần điện Vinh Diệu. Truyền tống vẫn hơi sai lệch một chút, Diệp Thiên nhìn vị trí của bản thân một chút, nói ra. Nếu như truyền tống không bị sai lệch mà nói, vị trí hiện tại của hắn hẳn là ở trong thần điện Vinh Diệu, mà không phải là ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ bản, từ địa phương nào tiến vào địa tiên giới, thì lần trở về tiếp theo sẽ ở chỗ đó. Bất quá, địa tiên giới dù sao cũng không thể kiến tạo ra truyền tống trận chính xác 100. Có thể khiến cho người ở địa tiên giới trở về trái đất đã là vô cùng không tệ. Cách chương